xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3132, Thánh Cổ Truyền Nhân. 49, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, muốn hôm nay nhắc nhở không chỉ ăn mấy viên thuốc hoàn liền có thể ăn lẩu, đồng thời không có cái gì tác dụng phụ lời nói, hắn nếm đến nồi lẩu hương vị. Nói không chừng về sau, hắn liền không có cách nào khống chế chính mình, dù là biết đối thân thể có chỗ xấu, hắn còn là sẽ ăn. Dù là biết sẽ chết, hắn còn là sẽ ăn, cái này nhiều nguy hiểm a, hệ thống, biết chính là sợ tên kia vụng trộm ăn lẩu, sau đó để cho mình ngòm củ tỏi, đúng không? Khổng Trì ca, ngươi nếm qua hồng canh nồi lẩu sao? Đường Quả ăn có chút no bụng, liền không nhịn được hỏi điểm mặt khác sự tình. Khổng Trì mỉm cười lắc đầu, thân thể không cho phép ăn. Nồi lẩu kỳ thật cũng liền như thế, không có ăn ngon như. Vậy, Đường Quả lau đi khóe miệng, rất chân thành nói, ăn nhiều dễ dàng phát hỏa, khóe miệng dài ngâm, còn có thể đau dạ dày, thậm chí khả năng tiêu chảy, tạo thành viêm dạ dày, viêm ruột, đối thân thể thật không quá hữu hảo. Hệ thống, chết cười. Sở Lệ Tuệ cũng bị lần này nghiêm túc ngôn luận kinh ngạc xuống, nhất là nhìn xem Đường Quả trước mặt mấy cái dùng đến không sai biệt lắm gia vị bát cùng với vừa rồi nàng phát hiện không ngừng có phục vụ viên tới đem trống không đĩa lấy đi. Nhiều đồ như vậy, Đường Quả ăn không ít a, Khổng Trì đúng là bị Đường Quả ngôn luận làm cho ngốc xuống, nếu như không phải nhìn xem Đường Quả một mặt thỏa mãn bộ dáng, cùng với trên môi còn có chút mỡ đông, khả năng hắn liền tin tưởng nàng chuyện ma quỷ, nồi lẩu không có ăn ngon như vậy. Thật không có ăn ngon như vậy, vì cái gì nàng? Ăn nhiều như vậy, khi hắn không có trông thấy sao, trừ cho mình kẹp ăn chút gì, hắn cơ bản đều đang nhìn nàng ăn đồ ăn. Hơn nữa, nàng điểm nhiều như vậy thịt gia vị bắt đổi cái này đến cái khác, bên trong truyền đến mùi thơm, hắn có khả năng không có ngửi được. Kỳ thật ăn ít một chút quả ớt, còn có những này dầu mỡ thực phẩm, đối thân thì càng tốt hơn. Khổng Trì nhìn xem Đường Quả mặt mũi tràn đầy ngây thơ nói những lời này, nụ cười đều có chút duy trì không được. Vấn đề là, ngươi có thể hay không một bên nói những này ăn không tốt một bên tiếp tục đang ăn. Cái này tựa hồ là đang cho hắn làm sai lầm làm mẫu A, Sở Lệ Tuệ trong lòng cười điên, biểu ca đây là gặp phải đối thủ sao? Thời cảnh biết Đường Quả gần nhất cùng Sở Lệ Tuệ đi gần quan sát một hồi, phát hiện Đường Quả thái độ đối với hắn. Không có gì thay đổi, liền minh bạch Sở Lệ Tuệ hẳn không có nói cái gì kỳ quái lời nói, bằng không thì lấy Đường Quả tính tình, hẳn là đã sớm đến hỏi hắn, trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Cứ như vậy, Đường Quả một chút sơn liền ngốc hơn một năm thời gian, trong lúc đó không có về thánh cổ tộc một lần. Tộc nhân cùng tộc trưởng đều không có thúc giục cũng rất yên tâm, dù sao Đường Quả thường xuyên cùng bọn hắn liên lạc. Còn có chính là, bây giờ thánh cổ tộc người, mỗi ngày đều tại phát sinh cải biến. Thậm chí tại Đường Quả nhắc nhở xuống, kết hôn tộc nhân cũng nhộn nhịp đi bổ sung thủ tục. Thánh cổ tộc tộc nhân đã minh bạch ở thời đại này, mấu chốt chứng nhận mới xem như hợp pháp phu thê. Đối với cái này bọn hắn còn nhắc nhở Đường Quả, để nàng tuổi tác đến, liền cùng thời cảnh đi đem. Giấy hôn thú lĩnh, để tránh xuất sai lầm. Một năm này, Sở Lệ Tuệ cách mỗi 2-3 ngày đều sẽ hẹn Đường Quả đi ra ngoài chơi một lần. Khổng Trì cơ bản mỗi một lần cũng sẽ ở, rất ít không tải. Không biết có phải hay không là Sở Lệ Tuệ cố ý kiểu gì cũng sẽ mang Đường Quả đi ăn đồ ăn ngon, cũng đều là trọng khẩu vị, dù sao liền là Khổng Trì không thể ăn. Khổng Trì giống như không có sụp đổ qua một lần còn rất tình nguyện nhìn xem các nàng ăn đồ ăn. Trong lúc đó, Đường Quả lại xứng chút dược hoàn cho Khổng Trì. Từ khi ăn Đường Quả xứng dược hoàn, Khổng Trì thân thể so lúc trước thật nhiều. Một ngày này, Khổng Trì nhận đến một tin tức, Tạ Thanh Tuyết muốn kết hôn, cách chương.